Giới nhờ cư sĩ không bà con dệt y. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới, tỳ kheo đồng phạm, đại thừa vì chúng sanh nên không đồng học. Luật Nhiếp nói rằng, do phiền não sanh cơ hiềm nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, thầy Bạc Nan Đà muốn may y Tăng Già Lê vào thành đến nhà các cư sĩ xin được một số chỉ. Thầy bèn nghĩ nên đến nơi khác xin thêm chỉ để may y Tăng Già Lê, vì y phục của tỳ kheo rất khó được mà cần phải đủ ba y, hay là xin chỉ để may ba y. Liền đem chỉ đến đưa thợ dệt, thầy tự tay căng chỉ, tự xem thợ dệt. Các cư sĩ cơ hiềm, tỳ kheo thiểu dục nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni tự xin chỉ, nhờ thợ dệt không bà con dệt y, phạm ni tác kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, tự xin là đi khắp nơi tự xin. Chỉ sợi gồm có 10 loại như 10 loại giải đã kể ở trước. Định tội. Tướng phạm của giới này là hoặc người thợ dệt không bà con và người cho giải cũng không bà con, hoặc là người thợ dệt là bà con mà người cho chỉ không bà con, hoặc người thợ dệt không bà con mà người cho chỉ là bà con, tự đến xin chỉ nhờ thợ dệt dệt y, thảy đều bị tội xả đọa. Nếu xem họ dệt, hoặc tự căn chỉ đều bị tội đột kiết la. Các pháp xả, sám hối, không trả y, tội giống giới trước. Luật Tăng Kỳ nói, tự mình xin chỉ, bị tội việc tỳ ni tâm hối. Được chỉ, bị tội việc tỳ ni. Dệt thành y, phạm xả đọa. Luật Tát Bà Đa nói, hoặc tự dệt, hoặc nhờ năm chúng dệt đều bị tội đột kiết la. Nếu do vì không có y nên đến người không bà con xin chỉ để may y cũng bị tội đột kiết la. Nếu thiếu y thì nên xin y, không nên xin chỉ dệt y. Nếu cần chỉ dệt giải để may dây lưng thì không phạm. Giới này đủ 4 điều kiện thành phạm xả đọa. 1. Có tâm tham tự đi xin. 2. Theo người không bà con xin chỉ. 3. Nhờ thợ dệt không bà con dệt mà không trả tiền công. 4. Đã dệt thành y. Chế chung. Tỳ kheo bị tội xả đọa, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là thợ dệt là người bà con, người cho chỉ cũng bà con, hoặc tự dệt giải để may túi bát, túi đựng giày dép, đựng kim, hoặc mai dây lưng buộc lúc ngồi thiền. Luật Thập Tụng nói, Đức Phật cho phép người bị đau lưng sắm dây lưng buộc lúc ngồi thiền, cho cất giữ 3 loại dây là dây dệt bằng chỉ, dây bệnh bằng lông và dây bằng tơ. Luật Ngũ Phần dạy, rộng không được hơn 8 ngón tay, hẹp không được dưới 5 ngón tay, nên dùng chỉ một màu, không được dùng nhiều màu mà may. Luật Tỳ Ni Mẫu nói, ngoại trừ các loại gấm tốt màu sắc quá đẹp và các loại da thuộc màu trắng, còn lại tất cả đều được dùng để may dây. Khi ngồi tự buộc, cách may dây bề rộng khoảng 1 gang tay, dài hay ngắn tùy theo thân thể của mỗi người, còn có tên là ỷ đới. Nếu may dây lưng hoặc may dây mũ hoặc may vớ hoặc may tấm khăn choàng lúc cạo tóc, khăn bọc giày dép thì không phạm, và ban đầu Phật chưa chế giới.